Bất Diệt Long Đế, chương 3317, Nể Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Ly sừng sững giữa không trung. Hắn mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lư thống lĩnh, vừa rồi ngươi hẳn là bị chấn thương đi cần nghỉ ngơi một hồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Lục Ly gật đầu nói. Lư thống lĩnh, ngài tùy thời có thể dùng xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lư thống lĩnh thân thể bay vụt mà đến. Toàn trường chú mục đều khóa chặt Lục Ly, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Lục Ly trên thân lại bạch quang lóe lên, sau đó biến mất tại trong giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần ẩn thuật, tiểu ma cái này nghịch thiên thần thuật đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phía dưới, ai cũng không phát hiện được, cũng chỉ có cái kia cấp bậc cường giả. Đối với thiên địa phá lệ thân cận, mới có thể thông qua thiên địa cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh ngây ngẩn cả người. Tại Lục Ly biến mất trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức thả ra cường đại thần niệm liếc nhìn một lần. Nhưng hắn nhưng không có bất luận phát hiện gì. Không chỉ là hắn, bên trong sở hữu quần chúng đều thả ra thần niệm. Còn có riêng phần mình kỳ dị dò xét thần thông, bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, không có một cái nào võ giả có thể tìm tới Lục Ly. Lục Ly cảm giác biến mất tại cái này tiểu giới diện. Chờ giây lát, rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau. Lục Ly đều biến mất, thế thì còn đánh như thế nào? Lư thống lĩnh một chiêu đều không có phóng thích. Điều này đại biểu là khảo hạch thông qua được vẫn là không có thông qua. Nếu như nói không có thông qua, Lư thống lĩnh cũng không tìm tới Lục Ly. Cái này chiến còn thế nào đánh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống, Lư thống lĩnh quát khẽ một tiếng. Hắn trường thương run run, tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đâm tới. Chỉ là trong nháy mắt cảm giác hắn đâm ra mấy vạn thương. Hắn bốn phương tám hướng đều là thương ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh mặc dù dò xét không đến Lục Ly, nhưng hắn có một loại cảm giác. Lục Ly tự tiềm phục tại phụ cận. Sở dĩ hắn dùng một chiêu phi thường ngu xuẩn cũng rất thực dụng biện pháp. Cái kia chính là toàn bộ phạm vi công kích, đem Lục Ly ép ra ngoài. Nhưng mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn công kích một vòng, bốn phía không gian đều bị xé nứt, sau đó lại hợp lại. Lục Ly thân ảnh nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện. Lục Ly cảm giác thật ở cái thế giới này biến mất. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lư thống lĩnh mặt đen lại. Lục Ly mặt mũi này đánh cho có chút hung ác. Hắn một người thống lĩnh cùng phó thống lĩnh khai chiến. Hắn đều không đả thương được phó thống lĩnh nửa sợi lông. Cái này khiến thủ hạ thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống, hắn lần nữa thả ra một loại sát chiêu. Hắn trường thương múa, tiếp lấy dùng hắn làm trung tâm từng đạo siêu cấp kinh khủng không gian sóng chấn động hiện lên. Cái này sóng chấn động như từng đạo sóng giữ hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Mạc Thiên Thiên, Loan Tịch các nàng toàn bộ bị đẩy lui mấy ngàn dặm. Thân thể cũng không ngừng ba động, tựa như là sóng lớn bên trong lục bình, không cách nào khống chế thân hình của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này không có lực sát thương, lại có thể cảm giác thăm dò phụ cận hết thảy. Nhưng cái này sóng chấn động qua đi, vẫn là không có phát hiện Lục Ly thân hình. Lư thống lĩnh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn tại lúc này rốt cục minh bạch vì cái gì nhị cung chủ phải ban cho Lục Ly phó thống lĩnh thân phận. Chỉ bằng cái này tiềm ẩn chi thuật, Lục Ly coi như chi không thẹn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Lư thống lĩnh vô kế khả thi lúc, không gian đột nhiên có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy Lục Ly thân hình xuất hiện. Hắn cùng Lư thống lĩnh liếc nhau một cái. Cái sau đột nhiên đâm ra một thương. Một đạo hắc ảnh xuất hiện. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trực tiếp xuyên thủng hư không. Xuất hiện ở Lục Ly trước mặt. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể bị đâm bay ra ngoài. Ngực chiến giáp bạo liệt. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tiên huyết tuôn ra. Nhìn thụ thương, Lục Ly rút lui ngàn dặm. Trong miệng xuất hiện một tia tiên huyết. Hắn bay vụt mà đến. Khom mình hành lễ nói. Thống lĩnh thần uy, Lục Ly bái phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nói ra. Tốt, Lục Ly, ngươi cũng chịu đựng bản thống lĩnh ba chiêu không chết. Sở dĩ về sau ngươi cũng là ta thứ năm chiến đội phó thống lĩnh. Đa tạ Lư thống lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vội vàng lần nữa bái tạ. Giữa sân còn lại võ giả lại có chút xem không hiểu. Vì cái gì trước đó Lục Ly không có bị rung ra đến. Tại không gian sóng chấn động trở nên yếu đi về sau, Lục Ly ngược lại bại lộ thân hình mà lại cuối cùng Lư thống lĩnh một chiêu này nhìn uy lực cũng không lớn a. Vì cái gì Lư thống lĩnh không sử dụng công kích kê hành một chiêu kia? Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tịch cùng Mạc Thiên Thiên liếc nhau. Hai người lại là xem hiểu. Vừa rồi Lục Ly kia là cố ý cho Lư thống lĩnh bậc thang hạ. Nếu không làm sao có thể đem Lục Ly cho dung ra đến. Lư thống lĩnh xem minh bạch điểm này. Sở dĩ tùy ý công kích một chiêu. Xem như hoàn thành ba chiêu ước hẹn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cho Lư thống lĩnh mặt mũi. Lư thống lĩnh tự nhiên có qua có lại. Không có phóng thích sát chiêu mạnh nhất. Hai bên đều có mặt mũi. Chiến đấu kết thúc. Lư thống lĩnh xuất lĩnh sở hữu võ giả về tới chiến khu. Hắn tuyên bố Lục Ly cùng kê hành bổ nhiệm. Cũng giới thiệu Mạc Thiên Thiên các nàng một đám mới gia nhập võ giả. Đồng thời cùng Lục Ly kê hành giới thiệu một chút chiến đội tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một cái chiến đội đều có 300 tên võ giả. Thứ 5 chiến khu rõ ràng không đủ. Chỉ có hơn 250 vị. Tăng thêm Mạc Thiên Thiên các nàng cũng mới hơn 260. Trước kia có hai cái phó thống lĩnh. Nhưng ở hơn một năm trước chết trận. Cường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Ly cùng kê hành hiểu rõ thứ 5 chiến đội tình huống về sau duy nhất cảm khái. Thứ 5 chiến đội có 200 tên tả hữu võ giả đều là Thánh Hoàng. Mà lại xem xét liền là sức chiến đấu như thế hung hãn Thánh Hoàng. Lư thống lĩnh cũng giới thiệu nói thứ 5 chiến đội là tối cường. Vượt qua ban đầu vương bài chiến đội đệ nhất chiến đội. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là đệ nhất chiến đội tại hơn một năm trước kia một trận đại chiến tổn thất nặng nề. Tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại cũng không có đạt được hoàn chỉnh bổ sung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này chiến khu hết thảy có 6 cái chiến đội. Tính cả phổ thông phụ binh. Cộng lại 2.000 tên. Đừng nhìn chỉ có 2.000 tên quân sĩ. Nhưng Vấn Tiên Cung đi thẳng tinh binh lộ tuyến. Cái này hai thiên quân đội nhưng so sánh 20 vạn phổ thông quân đội. Vấn Tiên Cung cung chủ đã từng nói một câu. Hắn tình nguyện dùng dưỡng 100 quân sĩ tài nguyên đến bồi dưỡng một tên cường đại võ giả. Phổ thông quân đội lại nhiều cũng không bằng một tên cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo lý này kỳ thật các đại thế lực đều là hiểu. Nhưng phổ thông quân sĩ không cần hao phí quá nhiều tài nguyên. Mà lại tiên vực quá tốt chiêu. Chết cũng không tiếc. Sở hữu còn lại lớn nhỏ thế lực đều sẽ ngoắc phổ thông võ giả là quân sĩ. Chỉ ít về số lượng rất uy vũ, không phải hơi một tí trăm vạn đại quân. Vấn Tiên Cung lại cộng lại chỉ có mấy thiên quân đội. Kề bên này không chỉ có Vấn Tiên Cung quân đội. Còn có Diễn Võ Điện cùng Thiên Hà Hội quân đội. Mặt khác hai nhà quân đội cũng có chút nhiều. Thiên Hà Hội ở chỗ này cộng lại có 30 vạn đại quân. Diễn Võ Điện ít một chút, cũng có 8 vạn đại quân. Mà Vấn Tiên Cung phái tới xuất chiến cũng chỉ có 2 thiên quân đội. Cái này nói đến có chút keo kiệt. Nhưng Thiên Hà Hội cùng Diễn Võ Điện cũng không dám khinh thường cái này 2 thiên quân đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như Lục Ly chỗ thứ 5 chiến khu. Hơn 200 thánh hoàng. Thánh hoàng trung kỳ cũng không ít. Đây chính là một cỗ rất cường đại lực lượng, đủ để quét ngang mấy vạn phổ thông quân đội. Các ngươi đi trước dàn xếp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh gọi đến một tên quân sĩ, để hắn mang theo Lục Ly các nàng đi dàn xếp, sau đó nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc đó Lư thống lĩnh mang theo Lục Ly cùng Kê Hành đi bái kiến bên này chiến khu thống soái. Vấn Tiên Cung Tam Cung Chủ, gặp Tam Cung Chủ các ngươi thật tốt sinh nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh tại Lục Ly bọn hắn lúc rời đi, đột nhiên truyền âm nói ra. Đại Cung Chủ rất ít lộ diện, Nhị Cung Chủ so sánh hòa khí, Tam Cung Chủ lại là nổi danh bạo tính khí. Các ngươi giống như trêu chọc hắn. Nói không chừng một đao liền hội bị hắn cho đánh chết. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.